Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 43, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Nhiên cầu hôn, hai người cùng nhau đến gặp vợ chồng Tống Tại Giang. Việc họ vượt qua bao thử thách để có thể ở bên nhau khiến các bậc trưởng bối không khỏi vui mừng. Đường Tiệp Nhân cũng đặc biệt từ Tú Thành đến để chúc mừng. Hẹn ăn một bữa với Tống Ôn Ngôn. Thế nhưng, tại nhà hàng, họ lại gặp một người quen cũ, đã lâu không gặp. Khi nhìn thấy Tống Ôn Ngôn, Giản Ninh không khỏi sửng sốt trong chốc lát. Cô ta chủ động chào hỏi. Có thể nói chuyện một chút không? Tống Ôn Ngôn gật đầu. Ba người ngồi chung một bàn. Vì Giản Ninh có chuyện muốn nói, Đường Tiệp Nhân chỉ gọi một ly nước rồi ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Giản Ninh lên tiếng trước. Cô thắng rồi. Tống Ôn Ngôn, Tống Ôn Ngôn nhướng mày. Sao lại nói vậy? Giản Ninh cười nhạt, nhà tôi không khá giả, nhưng chuyện gì tôi cũng muốn so sánh với những người hơn mình. Kết bạn với Lê Lạc cũng chỉ vì muốn so đo. Sau đó, gặp được cô, tôi lại càng muốn đỏ sức. Tôi nghĩ mình chẳng thua kém ai, muốn gả vào nhà giàu nên mới thường xuyên đến các quán bar cao cấp. Kết bạn với người có tiền, hy vọng nắm bắt được cơ hội tốt hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại bị ngã đau khi gặp cô. Suýt chút nữa không đứng dậy nổi. Rời khỏi trường học, tôi đã sống rất chật vật. Nhưng mỉa mai là Tiêu Nhiên đã tìm đến tôi, cho tôi một cơ hội. Tôi quen biết Ngô Chu và Trịnh Dự. Nhưng nó có nghĩa gì chứ? Chỉ cần đạt được mục đích, tôi không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cô ta có vẻ như chấp nhận buông xuôi tất cả, tỏ thái độ muốn hư hỏng đến cùng. Tống Ôn Ngôn bình tĩnh nghe hết. Vậy bây giờ, cô có đạt được cuộc sống mà mình mong muốn không? Tôi có thai rồi. Giản Ninh đáp, ánh mắt Tống Ôn Ngôn lướt qua bụng cô ta. Giản Ninh nhẹ nhàng xoa bụng mình. Là con của Trịnh Dự. Nhưng anh ta và Ngô Chu đã có hôn ước. Sắp kết hôn rồi. Giản Ninh mỉm cười. Tôi biết, nhưng tôi không bận tâm. Chỉ cần có tiền. Danh phận đối với tôi không quan trọng. Tống Ngôn im lặng. Cô nghĩ Giản Ninh có thể không quan tâm, nhưng đứa trẻ trong bụng chưa chắc như vậy. Dù sao thì chẳng ai thích bị gắn mác con ngoài già thú cả. Không ngờ cuối cùng kết cục của Ngô Chu, Giản Ninh và Trịnh Dự lại thành ra thế này. Giản Ninh nhàn nhạt nói, bây giờ tôi không đủ sức làm gì cô, cũng không muốn làm gì. Những chuyện trước đây tôi đã làm với cô, tôi không hối hận, vì tôi cũng đã phải chịu trừng phạt từ cô rồi. Cô yên tâm, sau này chúng ta mỗi người một con đường. Đường Tiệp Nhân chen vào một câu, cô sợ Tiêu Nhiên nên mới không dám động đến cô ấy đúng không? Giản Ninh nghẹn lời, quả thật cô ta sợ người đàn ông đó. Cô ta cũng có chút ghen tị vì Tống Ôn Ngôn được một người như anh yêu thương. Nhưng suy cho cùng, cô ta không dám đối đầu với Tống Ôn Ngôn nữa. Sau một thời gian ở trong giới này, cuối cùng cô ta cũng hiểu được Tiêu Nhiên, nhà họ Giả và Quốc Tế Vinh Thành là những người như thế nào. Tống Ôn Ngôn không phải là người cô ta có thể động vào. Cuối cùng, Giản Ninh nói, nếu cô gặp Lê Lạc, giúp tôi chuyển lời. Lời gì? Nói cô ấy đừng học theo tôi. Có lẽ đây là một trong những chút thiện ý hiếm hoi của Giản Ninh. Dù sao, sau khi làm bạn với Lê Lạc một thời gian, cô ta vẫn có ít nhiều cảm tình. Tống Ôn Ngôn gật đầu. Nếu có cơ hội gặp, tôi sẽ giúp cô chuyển lời. Cảm ơn, Giản Ninh đứng dậy, không ngờ chúng ta lại có thể nói chuyện bình tĩnh như hôm nay. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Tống Ôn Ngôn lại liếc nhìn bụng cô ta. Cảm thán, đứa bé, vô tội, sau này hãy đối xử tốt với nó. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là mẹ của nó. Các cô cứ nói chuyện đi, tôi đi trước, chờ Giản Ninh đi khỏi. Đường Tiệp Nhân liền lạnh lùng cười. Thật không ngờ, làm kẻ thứ ba mà vẫn có thể mặt dày như vậy. Mặc dù Ngô Chu cũng chẳng phải người tử tế, nhưng Giản Ninh thì chẳng kém cạnh. Thêm Trịnh Dự ở giữa nữa, đúng là một gã đàn ông cặn bã. Tống Ôn Ngôn gật đầu đồng tình, nhưng nghĩ lại, mấy kẻ tầm thường tụ tập lại với nhau cũng tốt. Dù sao, cuộc sống sau này của ba người họ chắc chắn sẽ chẳng yên ổn. Cứ để họ tự làm loạn với nhau vậy. Đúng vậy, em định làm gì trong lễ tốt nghiệp? Tống Ôn Ngôn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dạo gần đây em bận việc công ty, ít việc trường, chắc là sau lễ tốt nghiệp sẽ rời đi luôn. Được, ngày tốt nghiệp của em, chị sẽ đến chung vui. Tống Ôn Ngôn cười nói, tất nhiên là chào đón chị rồi. AIKHIET, tháng 6, lễ tốt nghiệp của Tống Ôn Ngôn. Cô đến trường lúc 6 giờ sáng để gặp Trần Khai Khai. Tiêu Nhiên gọi điện cho cô, vì có một cuộc họp quan trọng nên không thể ở cùng cô cả ngày. Anh chỉ đến trường vào buổi chiều. Tống Ôn Ngôn hiểu, dù sao công ty lớn như vậy, anh không thể lúc nào cũng quanh quẩn bên cô được. Thực tế, Tiêu Nhiên đã dành rất nhiều thời gian rảnh để ở bên cô. Nhiều khi anh cũng không nói gì khi phải tăng ca. Tống Ôn Ngôn rất thương anh. Cô đã nói là không cần cố gắng quá mức, có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tiêu Nhiên luôn nói anh muốn tự tay mang đến cho cô những điều quý giá nhất. Cô gả cho anh chỉ muốn cô sống một cuộc sống tốt nhất, dù có khổ cực đến đâu cũng xứng đáng. Trần Khai Khai đưa Tống Ôn Ngôn đến ký túc xá để thay đồ cử nhân. Lễ tốt nghiệp bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Buổi sáng là thời gian chụp ảnh. Điều bất ngờ là Trần Khai Khai có bạn trai mới. Nhưng khi Tống Ôn Ngôn gặp anh ta, cô đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh. Cô ngạc nhiên nhìn hai người. Kim Hằng, Khai Khai, sao hai người lại? Kim Hằng nắm tay Trần Khai Khai. Sao lại ở bên nhau à? Cũng nhờ có chị đó. Lần trước gặp chị, không phải chị dẫn cô ấy theo sao? Sau đó tụi tôi tình cờ gặp nhau vài lần rồi quen biết nhau. Sau này tôi thấy cô gái này khá thú vị nên theo đuổi thử. Ai ngờ lại thành công. Trần Khai Khai trừng mắt nhìn anh ta, nói cho đàng hoàng. Kim Hằng lập tức nghiêm túc. Thực ra là do duyên phận. Tống Ôn Ngôn trêu đùa nhìn Trần Khai Khai. Cô ấy ngại ngùng. Ôi dào, mình cũng vừa mới quen anh ấy, chưa chắc sẽ ở bên nhau lâu đơ. Lần trước khi chia tay với Trịnh Dự, cậu đã an ủi mình rất lâu rồi. Mình cảm thấy thật phiền cậu. Nếu mình lại chia tay với Kim Hằng, cậu sẽ lại phải lo lắng nữa. Nên mình tính là đợi khi ổn định rồi mới nói cho cậu biết. Tống Ôn Ngôn giả vờ nghiêm túc. Khai Khai, cậu đúng là không đủ bạn bè. Xin lỗi mà, thật sự xin lỗi. Giờ cậu biết rồi, đừng giận mình nhé. Mình mời cậu ăn cơm được không? Cô ấy lắc tay Tống Ôn Ngôn, làm nũng, được không bạn mình ơi? Tống Ôn Ngôn không nhịn được cười, đùa cậu thôi, hai người có thể ở bên nhau. Mình còn vui nữa là, cô cũng đã từng tiếp xúc với Kim Hằng một thời gian. Người này tuy có chút nghịch ngợm nhưng tính cách không tệ. Nhưng là bạn bè, Tống Ôn Ngôn vẫn cần phải dặn dò, Khai Khai là một cô gái tốt. Anh cũng phải ngoan ngoãn lại, đối xử tốt với cô ấy. Kim Hằng hứa hẹn, chắc chắn rồi chị Tống. Chị yên tâm, nếu tôi đối xử không tốt với cô ấy, chị và anh Nhiên sẽ cùng nhau xử lý tôi mất. Tống Ôn Ngôn không biết nói gì. Sao lại nhắc đến Tiêu Nhiên vậy? Anh thân quen với anh ấy à? Ôi, dĩ nhiên rồi. Kim Hằng trêu, lần trước ở quán bar, sau khi chị đánh tôi một trận, Tiêu Nhiên đã tìm tôi. Thật sự là lúc đó tôi còn có chút cảm tình với chị. Sau đó Tiêu Nhiên mời tôi uống rượu rồi cho tôi say một trận. Trời má ơi, tôi không dám nghĩ gì nữa đâu. Đêm đó suýt nữa tôi đã phải nói từ biệt với anh ấy rồi. Chuyện này Tiêu Nhiên chưa bao giờ nói với Tống Ôn Ngôn. Hóa ra anh đã âm thầm xử lý một tình địch. Về những chuyện này, Kim Hằng cũng đã nói rõ với Trần Khai Khai, giờ mọi người đều là bạn, cũng không cần phải để trong lòng. Trần Khai Khai tò mò hỏi, vậy sao anh lại gọi Tổng Giám Đốc Tiêu là anh vậy? Kim Hằng giơ ngón cái lên, có thể uống rượu thì là anh cả chứ sao? Hôm đó Tiêu Nhiên mời anh uống. Anh ấy uống rất giỏi. Anh phục lắm, dù anh ấy có nhận hay không. Anh cũng gọi anh ấy là anh. Tống Ông Ngôn, Trần Khai Khai. Trần Khai Khai nhăn mặt ghét bỏ. Kéo Tống Ông Ngôn đi. Đi thôi, chúng ta đi chụp ảnh. Cô ấy không muốn đáp lại tên ngốc này. Kim Hằng ôm máy ảnh chạy theo phía sau. Ê, đừng đi mà. Hôm nay anh đến là để chụp ảnh cho hai người mà. Để anh xách túi giúp hai người nhé. Vì sự có mặt của Kim Hằng, Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai không ngừng cười đùa. Kim Hằng chụp ảnh cho hai cô gái suốt một lúc lâu. Chụp theo góc nhìn của con trai thật là khiến người ta nghẹt thở. Đang lúc cảm thấy bối rối, có một người đi đến. Để tôi chụp cho, là Lăng Sơ, người đã lâu không gặp. Kim Hằng không quen anh ta, không chịu đưa máy ảnh. Anh là ai vậy? Lăng Sơ cười nhẹ, tôi tên là Lăng Sơ. Thiếu gia Kim, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Kim Hằng thật sự không nhớ ra, nhưng những người có thể quen biết anh ta hầu như đều là người trong giới. Thấy thái độ của Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai, Kim Hằng biết họ đều quen anh ta nên đành đưa máy ảnh cho Lăng Sơ. Lăng Sơ đang định chụp cho họ, Tống Ôn Ngôn lên tiếng. Tôi không chụp nữa, Lăng Sơ nói, kỹ thuật của tôi cũng ổn, tôi đã chụp nhiều lần rồi, em có thể tin tôi. Tống Ngôn thẳng thừng từ chối, xin lỗi, tôi hơi mệt, vậy thôi. Lăng Sơ có chút thất vọng, Trần Khai Khai cũng nhận ra Lăng Sơ có ý với Tống Ôn Ngôn. Để tránh hiểu lầm, cô ấy vội vàng nói, Ngôn Ngôn, chúng ta qua bên đó ngồi một chút đi. Tống Ôn Ngôn đang định gật đầu thì Lăng Sơ lên tiếng. Bạn học Tống Ôn Ngôn, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tống Ôn Ngôn nhìn anh ta. Hai người này sao vậy? Đều muốn trò chuyện với cô. Đúng lúc đó, Lệ Lạc cùng vài người bạn đi đến đây. Tống Ôn Ngôn gọi cô ta. Lệ Lạc, có rảnh không? Lệ Lạc liếc nhìn Lăng Sơ. Có chuyện gì không? Tất cả mọi người đã đến. Tống Ôn Ngôn quyết định tập trung lại nói chuyện cho rõ ràng. Về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, tôi muốn nói chuyện với các cô. Lăng Sơ tất nhiên không có ý kiến gì. Lệ Lạc nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu. Được, A-I-K-H-I-E-T. Ba người tìm một chỗ tiện để nói chuyện. Ai cũng không mở lời trước. Cuối cùng, người duy nhất là con trai. Lăng Sơ lên tiếng trước. Tống Ôn Ngôn, em và Tiêu Nhiên, chúng tôi từ nhỏ đã đính ước rồi. Lăng Sơ mỉm cười nhưng có vẻ hơi cứng đờ. Lệ Lạc liếc nhìn anh ta, ánh mắt có chút khó chịu nhìn Tống Ôn Ngôn. Tống Ôn Ngôn nhận ra ngay sự không vui của Lệ Lạc. Sau đó mới hiểu ra sự thù địch của Lệ Lạc đối với cô lâu nay là vì điều này. Không thể không thừa nhận. Hôm nay gọi cả hai người đến đây nói chuyện quả thật là một quyết định đúng đắn. Tống Ngôn nói, Lăng Sơ, cảm ơn sự quan tâm của anh đối với tôi. Nhưng chúng ta không thể có gì đâu. Anh ta biết là không thể có gì rồi. Lăng Việt đã cảnh cáo anh ta. Lăng Sơ cũng hiểu nhà họ Lăng không thể so sánh với Tiêu Nhiên. Nếu đối đầu chỉ có thiệt thôi. Mà nhà họ Lăng cũng không thể vì tình yêu của anh ta mà đi đắc tội Tiêu Nhiên. Vì vậy khi nhận ra mình chẳng có gì nếu rời khỏi nhà họ Lăng, Lăng Sơ cảm thấy một nỗi thất vọng chưa từng có. Anh ta thậm chí còn bắt đầu ngưỡng mộ Tiêu Nhiên. Anh vì một cô gái mà có thể xây dựng sự nghiệp, có tiếng nói trong giới thương mại thành phố Tuyên Thành. Anh muốn gì có nấy, muốn dành gì cho cô ấy đều có đủ sức lực. Tôi hiểu rồi, tôi không bằng Tiêu Nhiên. Anh ta có tiền có quyền, có thể cho em tất cả những gì em muốn. Tống Ôn Ngôn lắc đầu. Không phải vậy đâu, nhưng cô không muốn giải thích quá nhiều. Có lẽ nhiều người cho rằng cô yêu sự hào nhoáng của Tiêu Nhiên bây giờ. Nhưng chỉ có Tiêu Nhiên mới hiểu. Cô yêu anh chỉ vì anh là Tiêu Nhiên, là Tạ Hoán, là người đã lớn lên cùng cô, là thiếu niên rực rỡ trong ký ức của cô. Chỉ có vậy thôi, dĩ nhiên, cô cũng yêu tất cả những gì anh có bây giờ. Chỉ cần là anh, Tống Ôn Ngôn có thể yêu anh mà không chút do dự. Trong ánh mắt của Tống Ôn Ngôn, Lăng Sơ như hiểu được Tiêu Nhiên có ý nghĩa gì đối với cô. Anh ta thở dài, sau hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau nữa. Tống Ôn Ngôn gật đầu. Đúng vậy, chúc anh tương lai sáng lạn. Lăng Sơ cuối cùng cũng có chút không cam lòng. Tống Ôn Ngôn, em có tin không? Tôi cũng thật lòng thích em. Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Tôi tin, cảm ơn sự yêu mến của anh. Lăng Sơ nhận được một chút an ủi. Ít nhất cô gái anh ta thích tin tưởng tình cảm của anh ta. Anh ta gật đầu. Chúc em tốt nghiệp thuận lợi. Tạm biệt, tạm biệt. Sau khi nhìn Lăng Sơ rời đi, Lệ Lạc cười lạnh, cô đúng là nhẫn tâm. Tống Ôn Ngôn bình thản nói, nếu tôi không nhẫn tâm, cô hy vọng tôi ở bên anh ta sao? Cô có ý gì? Cô thích Lăng Sơ đúng không? Tống Ôn Ngôn nói, Lệ Lạc sững người, hếch cằm lên, không phục nói, tôi thích anh ấy đó. Cô nghĩ anh ấy chẳng là gì, nhưng tôi coi anh ấy là báu vật, chỉ có cô không biết nhìn người thôi. Tống Ôn Ngôn không đồng ý, tôi rất có mắt nhìn. Tôi chọn người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Lệ Lạc hừ một tiếng, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi đã gặp Giản Ninh, cô ta bảo tôi nói với cô, nói cô hãy sống tốt, đừng giống cô ta. Lệ Lạc nghe xong, trong lòng có chút khó chịu. Còn nói gì nữa không? Không có gì nữa. Với Lệ Lạc, Tống Ôn Ngôn không có quá nhiều ác cảm. Cô ta không hề có hành động gây tổn thương thực sự với cô. Vì vậy, khi đối diện với cô ta, Tống Ôn Ngôn hiếm khi dịu dàng lên tiếng. Những gì tôi cần nói đã nói xong rồi. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở cô. Nếu thích Lăng Sơ thì hãy mạnh dạn đi mà tranh đấu. Đừng để sau này lại hối hận. Cô quản được à? Lệ Lạc trợn mắt nhìn. Nhưng trong lòng, sự ghét bỏ đối với Tống Ôn Ngôn vì vài lời nói hôm nay đã giảm đi rất nhiều. Rốt cuộc, tất cả chúng ta chỉ đơn giản là những cô gái yêu một chàng trai mà thôi. Cô ta đứng dậy, đừng tưởng nói mấy câu này xong là tôi không ghét cô nữa. Tống Ngôn không bận tâm, vậy thì cứ ghét đi, ghét tôi cũng chẳng làm tôi mất miếng thịt nào, chỉ có cô khó chịu thôi. Cô, Lệ Lạc không thể phản bác lại, tức giận quay người rồi bỏ đi một cách uất ức. Tống Ôn Ngôn trở lại thì thấy Kim Hằng và Trần Khai Khai đã ăn xong bữa trưa, còn đặc biệt mang cho cô một phần. Kim Hằng không thể ngồi yên, kéo Trần Khai Khai đi dạo quanh trường, thực ra là muốn ở riêng một chút. Tống Ôn Ngôn dĩ nhiên không cản họ lại. Sau khi ăn trưa một mình, cô đến hội trường của trường. Lúc này chưa đến giờ, trong hội trường không có mấy người. Tống Ôn Ngôn vào phòng vệ sinh, tìm một chiếc gương để chỉnh lại lớp trang điểm. Có lẽ vì mùi của dung dịch khử trùng quá nồng, Tống Ôn Ngôn dần cảm thấy không ổn. Khi cô nhận ra mình bắt đầu choáng váng, không đứng vững, thì một người đã đứng sau lưng cô. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, Ngôn Ngôn, tôi đã theo dõi em lâu rồi. Kể từ khi cô đến trường, Thượng Quan Lâm đã chú ý đến từng cử chỉ của cô và chờ đợi cơ hội ra tay. Cuối cùng, hắn cũng chờ được lúc cô ở một mình. Tống Ôn Ngôn cảm thấy cơ thể không còn sức lực, yếu ớt hỏi, anh lại muốn làm gì? Hắn ngắm nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của cô, mỉm cười nói, tôi muốn mang em đi thật xa. Tôi muốn cho Tiêu Nhiên không bao giờ tìm thấy em, để em chỉ thuộc về mình tôi thôi. Anh đừng mơ, dưới tác dụng của thuốc, những kỹ năng tự vệ mà Tống Ôn Ngôn học được không còn tác dụng nữa. Cô chỉ biết cắn chặt môi, dùng đau đớn để nhắc nhở mình giữ tỉnh táo. Đây không phải là loại thuốc bình thường. Thuốc có tác dụng rất mạnh. Nếu thực sự ngất đi, không biết đến khi nào cô mới tỉnh lại. có thể khi tỉnh dậy cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Cô càng nghĩ càng cảm thấy trái tim mình chìm xuống. Thượng Quan Lâm nắm chặt cổ tay cô. Em sợ gì chứ? Đừng sợ, tôi đâu có làm gì em. Tiêu Nhiên có thể cho em, tôi cũng có thể, anh ta có thể cưới em, tôi cũng có thể, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn anh ta, tôi sẽ yêu em nhiều hơn anh ta. Tống Ôn Ngôn vùng vẫy mạnh mẽ, buông tay tôi ra, môi cô bị cắn đến chảy máu. Thượng Quan Lâm có chút đau lòng, đừng phản kháng vô ích, qua 4 năm nữa, em sinh con cho tôi. Tôi muốn nhìn xem Tiêu Nhiên còn muốn em nữa hay không. Hắn như đã dự đoán được Tiêu Nhiên sẽ đau khổ như thế nào trong vài năm nữa. Cười một cách dữ tợn, dưới tác dụng của thuốc, Tống Ôn Ngôn cuối cùng cũng dần mất đi ý thức. Ngất đi, A-I-K-H-I-E-T, Tiêu Nhiên đến trường đúng giờ trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Cả xe đầy hoa hồng là anh chuẩn bị cho Tống Ôn Ngôn. Nhưng vừa vào trường, anh đã nhìn thấy Trần Khai Khai và Kim Hằng với vẻ mặt lo lắng. Chạy đi chạy lại tìm kiếm. Tiêu Nhiên nhíu mày, bước tới hỏi, Điềm Điềm đâu? Nghe thấy tiếng anh, Kim Hằng và Trần Khai Khai cùng lúc giật mình. Tiêu Nhiên liếc nhìn Trần Khai Khai, thấy sắc mặt cô ấy không bình thường. Anh lập tức lo lắng cho Tống Ôn Ngôn. Tôi hỏi các người, Điềm Điềm đâu? Kim Hằng vội vàng đứng ra, chắn trước Trần Khai Khai. Anh Tiêu, đừng lo lắng vội, anh ta lấy điện thoại của Tống Ôn Ngôn ra. Tiêu Nhiên mặt mày tối sầm, một tay giật lấy, Kim Hằng vội vàng nói. Có người phát hiện điện thoại của Tống Ôn Ngôn trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng cô ấy thì đã biến mất rồi. Cô ấy, câu chưa nói hết, Tiêu Nhiên đã hoảng loạn lao lên xe. Lái đi như bay, Kim Hằng và Trần Khai Khai đứng sững ở đó. Ngơ ngác, chuyện gì vậy? Trần Khai Khai gần như sắp khóc. Đừng hỏi nữa, mau cản một chiếc xe đi theo anh ấy đi. Nếu Điềm Điềm xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Đừng lo, anh sẽ gọi xe ngay. A-I-K-H-I-E-T, trên xe. Tiêu Nhiên gọi điện cho trợ lý Lục. Tay cầm vô lăng của anh run lên. Giọng nói cũng không ổn định. Tìm người định vị, nhanh lên. Trong đầu anh hỗn loạn, suýt chút nữa đã đâm vào cây. Vội vàng đạp phanh lại. Trong điện thoại, trợ lý Lục lo lắng nói, sếp, sếp Tiêu, ngài có sao không? Tôi không sao. Tiêu Nhiên khàn giọng, không giấu được sự hoảng loạn. Tôi đã cài định vị vào chiếc nhẫn của Điềm Điềm. Tìm những người giỏi nhất để tìm cô ấy đi. Nhất định phải nhanh lên. Trợ lý Lục cũng không hỏi tại sao lại tìm Tống Ôn Ngôn. Nhưng nếu là chuyện tốt thì Tổng Giám Đốc Tiêu sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Anh ta vội vàng đáp. Sếp yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Tuy nhiên, 3 ngày tiếp theo, Tống Ôn Ngôn hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Việc định vị bị tín hiệu nhiễu của đối phương làm cho không thể xác định vị trí chính xác. Cô đột ngột mất tích khiến Tiêu Nhiên rơi vào cơn thịnh nộ cực độ. Anh không ăn không uống, thậm chí không nói một lời. Cơn giận tột độ khiến anh có xu hướng bạo phát. Ngay cả khi Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân đến, anh cũng không gặp. Anh chỉ giam mình trong căn phòng nhỏ mà Tống Ôn Ngôn từng ở, ngày ngày chờ đợi tin tức từ bộ phận kỹ thuật. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh như đã trở thành một người khác, ngay cả trợ lý Lục cũng không dám lại gần. Cùng lúc đó, sau khi Tống Ôn Ngôn chìm vào hôn mê suốt mấy ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên của cô nhìn thấy là khuôn mặt của Thượng Quan Lâm. Vừa sáng vừa tối, đầy vẻ u ám, Tống Ôn Ngôn nhíu mày, cảm thấy cơ thể vô lực, muốn cử động nhưng không thể. Bốn chi cô bị trói chặt trên giường. Trong tình huống này, với môi trường như thế, Tống Ôn Ngôn thông minh chọn không làm hắn nổi giận. Cô rất bình tĩnh, thậm chí không la mắng hay quấy khóc. Thượng Quan Lâm có chút bất ngờ. Trước đây, khi hắn vừa giam Sở Ly lại, cô ấy đã náo loạn một thời gian. Nhưng không ngờ Tống Ôn Ngôn lại ngoan ngoãn như vậy. quả thực không hổ danh là người hắn yêu. Đúng là khác biệt hoàn toàn. Thượng quan Lâm hài lòng. Nếu em cứ như vậy thì tốt biết mấy. Tống Ôn Ngôn bình thản quan sát căn phòng ngủ này. Ánh sáng hơi tối, chỉ có một cửa sổ. Trong phòng có một bộ sofa nhỏ, một chiếc giường và một chiếc bàn. Còn lại thì chẳng có gì khác. Tuy nhiên, có thể nhận ra đây là phòng ngủ của một cô gái. Thượng quan Lâm hình như biết cô đang muốn hỏi gì. Đây là phòng của Sở Ly, nơi em đang nằm. Cô ấy cũng đã từng nằm qua. Tống Ôn Ngôn cảm thấy một cơn ớn lạnh quét qua. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Bình thản nói, anh muốn tôi chịu những gì cô ấy đã trải qua sao? Đương nhiên là không rồi. Em ngoan ngoãn hơn cô ấy nhiều. Tôi làm sao nỡ để em chết được. Chỉ là những người ngoài kia thật phiền phức. Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ lùng sục tìm em khắp nơi. Nếu tôi không dùng cách này, em sẽ bỏ tôi mà đi mất. Tống Ôn Ngôn bất giác mỉm cười một cách khó hiểu. Không phản bác lại, Thượng quan Lâm bước lại gần, ngồi xuống bên giường cô, dùng đầu ngón tay chỉnh lại vài sợi tóc của cô. Tống Ôn Ngôn hơi nghiêng đầu tránh đi. Hắn nắm lấy cằm cô, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Từ nay về sau, trong mắt em chỉ có tôi. Tống Ôn Ngôn im lặng. Thượng quan Lâm không thích ánh mắt của cô lúc này. Bình thản như thể nhìn một món đồ. Không hề có chút ấm áp hay cảm xúc nào. Hắn nhớ rõ, khi cô nhìn Tiêu Nhiên, ánh mắt đó ngọt ngào và dịu dàng như vậy. Tại sao khi nhìn hắn lại trở nên lạnh lùng như vậy? Nói em thích tôi đi. Tống Ôn Ngôn nhắm mắt lại. Anh thích nghe lời dối trá sao? Không thích. Vậy sao anh lại bắt tôi phải nói? Thượng quan Lâm cười. Nhưng chỉ cần là em nói, tôi sẽ tin. Nói đi. Tống Ôn Ngôn nhắm mắt. Không nói gì. Như thể hắn chẳng tồn tại. Giọng Thượng quan Lâm trở nên lạnh lùng. Ngay cả việc lừa tôi, em cũng không chịu sao? Cô vẫn im lặng. Thượng quan Lâm cảm thấy bực bội. Sở Ly còn biết mắng hắn, ít ra cũng phản ứng lại để hắn biết người mình giam giữ vẫn là một sinh linh. Nhưng Tống Ôn Ngôn lại khác. Cô có thể rất ngoan, thậm chí rất phục tùng. Cô rõ ràng là kẻ bị giam cầm. Nhưng khi nhìn vào hắn, ánh mắt lại giống như cô chiêu kiêu ngạo của nhà họ Tống. Điều này vừa khiến Thượng quan Lâm yêu vừa ghét. Hắn suy nghĩ một lát rồi không còn tức giận nữa. Không sao cả, tôi sẽ ở bên em. Cho đến khi em chính miệng nói thích tôi, thậm chí bằng lòng ở bên tôi, lúc đó em mới có được tự do. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt trắng như ngọc của Tống Ôn Ngôn. Cô từ từ mở mắt ra, hai người đối diện nhau. Tống Ôn Ngôn đột nhiên hỏi, Thượng quan Lâm, anh thích Sở Ly hay là thích tôi? Thượng quan Lâm nhẹ nhàng nói, đương nhiên là thích em. Sở Ly chỉ là một người chết, sao có thể so với em được? Tống Ôn Ngôn nhìn hắn một cách sâu xa rồi quay sang nhìn phía sau hắn. Không biết đang nói với ai? Cô nghe thấy chưa? Đến giờ anh ta vẫn chưa hối hận. Thượng quan Lâm nhíu mày. Em đang nói với ai vậy? Tống Ôn Ngôn cười dịu dàng, nhưng lại toát lên một cảm giác lạnh lẽo và kỳ quái. Sở Ly đó, cô ấy vẫn đang đứng sau anh đấy. Cách Trương.